Chương 297, Phong ấn Minh Lệ Thần. Thái Dương Thần A Bèn, nguyên bản coi như là thiên đấu sĩ quân đoàn thống suất một trong. Bản thân hắn là thần vương rẻ ở Nhi Tử, danh liệt ổ lỉm thủ 12 chủ thần một trong. Hơn nữa chiến lực kinh người, có thể dũng quan chư thần. Coi như là đại thần ở ngươi, cũng chưa chắc là chính mình người đệ đệ này đối thủ, để hắn làm hỉ não hỏa thánh vực thủ hộ giả rẻ ở tự nhiên là vô cùng yên tâm. Chỉ là đáng tiếc, Thái Dương Thần ạ bèn cho tới bây giờ liền đối với hắn sinh lòng bất mãn. Trước đây thời điểm, hắn coi như bất mãn với rẻ ở, thế nhưng ngại vì rẻ ở thống trị thiên địa, hắn không có cách nào làm trái cha của mình, chỉ có thể ẩn nhẫn, nghe theo rẻ ở thần dụ, trợ giúp rẻ ở thủ hộ hỉ não hỏa thánh vực. Mọi người đang giết chết Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti cùng nàng dưới quyền thủ hộ đấu sĩ cùng với thiên đấu sĩ phía sau. Tất cả mọi người là hướng phía Minh Ảnh Vực ở chỗ sâu trong đi tới. Ở trong mọi người, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng đi tuốt ở đằng trước. Hắn tuy là ở tại Hải Giới, hơn nữa đã cực kỳ lâu, đều không có trở lại thiên giới quá. Thế nhưng, hiển nhiên đối với thiên giới rất nhiều tình huống, như trước là vô cùng hiểu. Ở Minh Ảnh Vực sâu 26 chỗ. Chính là Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti Minh Lệ Thần Vực, một tòa đứng sừng ở thâm thúy hắc ám cùng trong hư vô to lớn tòa thành. Cái này một tòa tòa thành bản thân tản ra băng lãnh mà không tưởng khí tức. Đây là thuộc về tử vong cùng mất đi khí tức. Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti chấp trưởng chư thần tử vong cùng trầm miên. Của nàng thần vực, tự nhiên là tràn đầy như vậy điểm xấu khí tức. Tại mọi người đạt tới Minh Lệ Thần Vực phía sau, theo bản năng, liền muốn đi vào Minh Lệ Thần Vực. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở phía sau mọi người, mụ cụ rồ lên tiếng, các ngươi đều bị lừa rồi. Càng đi về phía trước, ngược lại sẽ trúng bẫy dập. Mụ cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Bọn họ theo bản năng ngừng chính mình bước chân, mỗi một người đều là xoay người lại, nhìn về phía mụ cụ rồ, thần tình trong có chút kinh nghi bất định. Mụ cụ rồ tiên sinh Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng đồng dạng là dùng ánh mắt nhìn mụ cụ rồ. Trong con mắt mang theo có chút hỏi ý đối mặt nàng thoại ngữ, mụ cụ rồ chỉ là mở miệng nói, Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti, là chấp trưởng chư thần tử vong cùng trầm miên thần. Hơn nữa cái này minh ảnh khu vực, vẫn là chư thần sau khi chết, thần vị ngủ say chi địa. Đã như vậy, Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti lại làm sao có thể khinh địch như vậy bị đánh bại ở nàng bị các ngươi giết chết thời điểm của nàng thần vị, cũng đã trở về cái này Minh Lệ Thần Vực, hơn nữa ở nhờ Minh Lệ Thần Vực tích góp lực lượng sống lại. Chỉ cần các ngươi bước vào Minh Lệ Thần Vực trong, lập tức bị nàng đánh lén, gặp của nàng độc thủ. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là thần tình vi kinh mà lúc này đây, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng chỉ là thoáng trầm ngâm một chút, liền gật đầu mù cù rồ tiên sinh nói rất có đạo lý, đúng là ta khinh thường A nói như vậy lấy, nàng đem Thái Dương Thần A cầu ngươi đại thần kiếm một lần nữa đem ra. Một tay cầm Hải Hoàng Tam xoa kích, một con cầm Thái Dương Thần Kiếm. Trận từ Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng taxi, phát ra huyền nhược phong bạo một dạng tiểu vũ trụ cái này màu xanh đen tiểu vũ trụ khí tức không ngừng dâng lên, rót vào trên tay nàng hai thanh thần khí trong, trận Thái Dương Thần Kiếm toát ra trước nay chưa có nồng nhiệt liệt quang huy, mà Hải Hoàng Tam xoa kích thì là toát ra bích lam giống như đại dương mênh mông một dạng u quang. Tiện đà Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng hét lớn một tiếng. Trên tay nàng hai thanh thần khí cũng là hóa thành hai đạo quang mang từ trên tay nàng bay lên trời, hóa thành một kim, một lam lưỡng đạo không gì sánh được tia sáng chói mắt hung hăng rơi hướng Minh Lệ Thần Vực. Kim sắc cùng hào quang màu lam đậm chém về phía Minh Lệ Thần Vực, kinh khủng quang hoa giống như hai thanh bá thiên lợi kiếm, đem chọn cái Minh Lệ Thần Vực cũng làm chàng rạch ra. Nhưng mà, ở Minh Lệ Thần Vực rạch ra trong nháy mắt, từ thần vực trong, vang lên một cái tràn đầy oán hận giọng của nữ nhân. Sóng Xệ Tổng cái này thanh âm chói tai gầm thét, chỉ một lúc, chu vi cái này minh ảnh khu vực tựa hồ cũng đang bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng thao túng lấy. Lực lượng kinh khủng không ngừng bốc lên. Thiện đà từ hư vô cùng hàn lãnh trong, vươn ra hai lớn vô cùng bàn tay. Cái này hai lớn vô cùng bàn tay bay thẳng đến Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng chụp tới. Nhưng đối mặt Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti công kích, thậm chí cũng không cần Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng xuất thủ, trong mọi người. Thiên mã cùng vậy người cùng kêu lên hét lớn một tiếng, bọn họ tiểu vũ trụ thiêu đốt, đồng dạng thuộc về thần vương cấp khác khí tức kinh khủng bạo phát. Lưỡng đạo giống như lôi đình một dạng quyền quang xé nát tất cả. Đáng sợ quyền quang giống như ngôi sao giống nhau long lánh, đem Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti công kích, toàn bộ nát bấy. Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn minh ngoan bất linh trong hư không. Hải hoàng sóng xệ tổng lớn tiếng quát mắng, lập tức nàng vươn tay của mình tới, ở trên người nàng tiểu vũ trụ bốc lên. Phía trước rạch ra minh lệ thần vực hai đạo quang mang lại một lần nữa nở rộ, chợt cái này hai đạo quang mang không ngừng tung hoành đan vào, đem chọn cái minh lệ thần vực đều hoàn toàn xé nát. Không phải không hữu dụng coi như ngươi đem ta minh lệ thần vực đánh nát, miễn là thân ở cái này minh ảnh khu vực trong, ta đây chính là bất tử minh lệ thần. Đại lệ ti thanh âm vang lên, tràn đầy cuồng loạn cuồng nộ. Trận từ phá toái minh lệ thần vực trong, một cái đen nhánh ủ dù mạ kỳ xuất hiện, đem chọn cái phá toái thần vực đều nuốt vào. Sau đó cái này đen nhánh ủ dù mạ kỳ bành trướng, trong vòng xoáy, một đạo lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện. Cái này một đạo thân ảnh giống như nhất tôn siêu cấp cự nhân, đứng sừng ở cái này minh ảnh khu vực trong, trên người của nàng, giống như lễ phục một dạng trường bào màu đen. Thân ảnh của nàng vô cùng cự đại, hai tròng mắt bao quát, nhìn chăm chú vào mọi người trong con ngươi, giống như nhìn chăm chú vào một đám nhỏ bé tới cực điểm dế 967 kiến. Ở nơi này minh ảnh khu vực, ta chính là trí cao vô thượng trí tôn các ngươi. Toàn bộ đều cho ta thần phục á. Từ đại lệ ti thân thể to lớn trong miệng, phát ra ngoài giống như sấm rền giống nhau âm thanh khủng bố. Nhưng lúc này, nhìn lên như vậy một cái cự nhân, hải hoàng sóng xệ tổng thậm chí đều nguyện ý cùng nàng nhiều hơn nữa nhiều lời. Nàng chỉ là vây tay, trong hư không thái dương thần kiếm và hải hoàng tam xoa kích biến thành hai đạo quang mang, cư nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh mới dĩa. Mà một bả cái nĩa sau khi xuất hiện, liền trực tiếp rơi vào hải hoàng sóng xệ tổng trên tay, sau đó nắm thanh này dĩa, hải hoàng sóng xệ tổng trực tiếp đưa nó đầu bắn ra ngoài. Tỏa ra cái này lam hảo quang màu vàng nóng cái nĩa phá không mà ra, hung hăng trúng mục tiêu đại lệ ti cái kia thân thể khổng lồ bụng. Sau đó từ bụng của nàng bắt đầu, bị cái nĩa trúng mục tiêu địa phương, giống như đổ sứ bác nư tờ một dạng thanh âm vang lên, mịn khe hở duyên thân, lập tức trải rộng minh lệ thần đại lệ ti toàn thân. Sau đó thân thể của nàng hóa thành đầy trời mảnh vụn phá nát. Mà cái kia một thanh tản ra lam hảo quang màu vàng nóng cái nĩa, thì là cứ như vậy hung hăng đóng vào trong hư không. Phảng phất là đâm chung cái này minh ảnh vực giới vực một cái trọng yếu tiết điểm. Nàng đã bị ta phong ấn, thái dương thần kiếm và tam xoa kích lực lượng sẽ ngăn chặn của nàng thần hồn, để cho nàng không cách nào nữa lần sống lại. Hải hoàng sóng xệ tổng mở miệng nói, thần tình cũng là vi vi buông lỏng.